quận chúa vương triều dưới thân ta. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tuyệt đối hôm nay phải hầu hạ cho ngươi trọng thương, những lúc này thực sự có lợi a. Di Tuệ quận chúa mỉm cười nhìn người dưới thân khổ sở khi không thể nào phản kháng được với nàng. Nàng nhẹ nhàng mà di chuyển đến từng chi tiết một trên cơ thể Dương An Phong, hắn theo những ngón tay nhạy cảm của nàng mà ưỡn người, nhíu mày bất lực khi vết thương không cho phép hắn lật nàng lại mà cho nàng một bài học. Tay Di Tuệ đặt trước bầu ngực phập phồng mà xoa bóp, bờ môi luôn chạm đến những điểm nhạy cảm mà thả xuống những nụ hôn gợi yêu ta tì y hát, chiếc lưỡi hoạt náo không ngừng lía lá rau. Miếng mồi, béo bở ở cơ thể khiến nàng mê mẩn ấy. Vương Di Tuệ trường người lên kéo Dương An Phong vào nụ hôn sâu để hắn trở nên điên loạn mà dễ dàng để nàng thâm nhập vào hang động trốn tiên cảnh kia. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng cậy kẽ răng Dương An Phong mà nhanh chóng tiến vào khoang miệng mà náo loạn, càng quét đến từng ngõ ngách, sau đó lại kéo chiếc lưỡi của người dưới thân quấn chặt vào lưỡi mình. Đây là tố chất mà Di Tuệ quận chúa vẫn hay khẳng định đây sao? Dương An Phong nhắm hờ mắt ngẩng đầu lên như đã sẵn sàng chào đón Di Tuệ quận chúa vào trong mà khám phá. Di Tuệ thuận thế di chuyển một tay vào giữa hai chân, từ từ mà vuốt ve bắp đùi trắng ngần không tì vết, nàng cúi người đặt lên đùi những nụ hôn ấm kèm theo những vết đỏ mà nàng cố tình lưu lại nơi đó. Ngón tay di chuyển từ từ lên phía trên, đặt trước cửa động tiên mà hứng lấy những giọt long lanh đang dần nhỏ xuống, tay nàng đã đủ ướt để tiến vào bên trong mà khám phá vùng đất mà nàng tuyệt đối không muốn bỏ qua. Ngón tay nàng nhẹ nhàng vào bên trong, kèm theo đó là âm thanh ái muội phát ra từ cổ họng yếu ớt của Dương An Phong, hắn không muốn để nàng nghe thấy, nếu không có phải sẽ không thể nào lật lại rồi không? Di Tuệ cứ thế mà hôn Dương An Phong, một tay không ngừng xoa bóp an ủi bầu ngực, một tay lại thô bạo ra vào liên tục không nương tình. Có lẽ một ngón chẳng đủ để Dương An Phong phục tùng dưới thân nàng, nàng nheo mắt nhìn nữ nhân đang đổ mồ hôi khiến những sợi tóc dính vào nhau, khuôn mặt hắn càng khổ sở nàng lại càng thích thú hơn với việc hầu hạ hắn cả đêm. Nàng từ từ đưa ngón tay ra khỏi hang động, một lần nữa nhẹ nhàng đưa hai ngón bước vào tiến công, lần hai lực đạo nàng có phần tăng nhanh. Dương An Phong đau đớn mà đôi mắt nhắm nghiền kia đã sớm rơi những giọt nước mắt, cổ họng nghẹn ắng cũng không ngừng phát ra những âm thanh gỡ yêu ta thì y hát, nhưng đang muốn chiêu dụ Di Tuệ quận chúa. Hầu hạ chăm chỉ hơn, quận chúa mau ma dừng lại. Không, mau, dừng, a, Dương An Phong cơ thể dù có sắt đá đến đâu cũng không thể chịu đựng được vết thương đang quặng đau kèm theo những lần ra vào không chút nương tình của Di Tuệ quận chúa mà ép miệng lên tiếng cầu xin. Ta chính là muốn ngươi hôm nay là của ta. Di Tuệ chẳng đoái hoài gì đến lời cầu xin đầy khiêu khích của Dương An Phong mà tiếp tục công việc của bản thân. Nàng chính là muốn Dương An Phong hiểu được ngày hôm đó Dương An Phong đã khiến nàng khổ sở như thế nào. Nàng nhẹ nhàng cong hai ngón tay lên mà đưa Dương An Phong vào chốn hoang lạc của tình ái, dòng nước chảy dài rửa trôi vết máu trên hai đầu ngón tay Di Tuệ quận chúa. Dương An Phong nhăn mặt a lên một tiếng, sau đó liền thả lỏng người mà thở dốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Tuệ quận chúa hài lòng từ từ rút tay mình rời khỏi hang động và kết thúc chuyến ngao du động tình bằng một nụ hôn ngọt ngào được đặt xuống ẻ cánh môi sớm đã sưng lên vì những lần nàng mốt lấy nó không rời. Dương An Phong, bổn quận chúa rất có tố chất đúng không? Di Tuệ quận chúa nằm xuống ôm lấy cơ thể Dương An Phong mà đùa giỡn. Làm ta đổ máu rồi còn nói là có tốt chất. Dương An Phong thở dốc mà trách móc, tố chất của nàng có phải chính là làm ta đổ máu không? Không phải vừa rồi Phong Phong rất thích sao? Di Tuệ quận chúa đưa tay kéo chiếc chăn ấm lên đắp lên người Dương An Phong. Ta có nói là ta thích sao? Dương An Phong nhẹ nhàng đưa tay trên gẹo chiếc sống mũi cao của nàng. Phong thử nói là không thích xem nào. Di Tuệ nắm lấy tay hắn đan vào tay nàng mà hỏi. Nàng chính là muốn ép hắn nói ra chuyện xấu hổ vừa rồi. Hello, xin chào mấy bạn. Hiện tại thì Phong đang có một dự án phát triển trên YouTube bằng việc review chuyện bách hợp. Các bạn CMT bên dưới chuyện đầu tiên muốn Phong review thử sức nha. Cách chương.